nếu có người dám ngăn trở, lập tức giáng tội ngang với gian tế phản đồ. Tranh thủ lúc này mà toàn bộ nhổ sạch cho ta. Đối phương cướp mục thất bại, nếu đủ thông minh sẽ không đến một lần nữa. Hoặc có thể nói họ cũng đoán được Đường Tâm Thánh đã bị chết. O không ô, cách chương.